Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, điên cuồng giết chóc, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thoạt nhìn hết thảy cùng phía trước cũng không có cái gì bất đồng. Bọn họ như cũ là thân ở với một mảnh tương đối hoang vắng mồ khu chung. Cái gì, đều không có phát sinh sao? Vương Siêu gian nan nuốt khẩu nước bọt, kinh sợ ánh mắt không ngừng hướng về bốn phía siêu tầm money, cứ việc bọn họ cái gì đều không có phát hiện, nhưng là trong lòng cái loại này mãnh liệt bất ân cảm lại ở nghiêm túc cảnh cáo mỗi người, nơi này nhất định cùng phía trước bọn họ chứng kiến đến bất đồng. Hiện tại chúng ta đã hướng đôi mắt thượng bôi thi bùn. Như vậy chúng ta có phải hay không nên đi tìm kiếm mâm tròn? Tóc ngắn nữ tử trong miệng sở nhắc tới mâm tròn. Tự nhiên chính là đệ nhị mạc kịch bản chung sở yêu cầu bọn họ cần thiết muốn tìm được đồ vật. Bao gồm bôi thi bùn bản thân chính là vì tìm kiếm mâm tròn phục vụ. Dựa theo kịch bản thượng nội dung, chỉ có ở bôi thượng thi bùn sau mới có thể đủ xem tới được mâm tròn. Bất quá nói trở về, bọn họ cũng không biết kịch bản chung mâm tròn rốt cuộc là cái gì. Chỉ là từ tên thượng suy đoán, có thể là một cái bàn hình đồ vật, có khả năng là một cái từ mâm, cũng có khả năng là địa bàn, đương nhiên còn có khả năng là mặt khác hình tròn đồ vật. Nhưng chúng ta muốn thượng chạy đi đâu tìm cái kia mâm tròn a? Chúng ta căn bản không biết nó ở đâu. Một người nam tính người bị hại lúc này thấp thỏm lo âu nói. Cái kia mâm tròn hẳn là sẽ không quá khó tìm. Tuyệt không sẽ tàng quá sâu. Bằng không nơi này lớn như vậy, chỉ bằng chúng ta này vài người là rất khó tìm đến. Không chờ Vương Siêu nói xong lời nói, Vương Dự Lệ liền nôn nóng ngắt lời nói. Nhưng vấn đề là chúng ta đích xác không biết cái kia đồ vật rốt cuộc ở nơi nào. Vương Dự Lệ đánh gãy lệnh Vương Siêu lâm vào trầm mặc chung. Những người khác không biết là lòng có sở cảm, vẫn là đều suy nghĩ biện pháp. Một hồi lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Vẫn luôn chờ đến nhận việc không nhiều lắm qua đi 5 phút đồng hồ. Tên kia tóc ngắn nữ tử mới không xác định phân tích nói. Chúng ta liền bình thường tìm đi. Đến nỗi nó rốt cuộc giấu ở nơi nào. Tàng lại thâm không thâm. Mấy vấn đề này chúng ta tạm thời trước không đi suy xét. Cùng với chỉ ở trong óc ngẫm lại. Ở miệng thượng nói. Chi bằng chúng ta đi thực tiễn nhìn xem monster còn muốn thâm nhập. Một người nam tính người bị hại đột nhiên hô một tiếng. Nhưng ngươi phía trước không phải nói càng đi bên trong càng nguy hiểm, càng sớm giải quyết càng tốt sao? Như thế nào hiện tại thay đổi bất thường? Không phải ta thay đổi bất thường, mà là hiện tại loại tình huống này căn bản bức chúng ta buộc lòng phải chỗ sâu trong đi một chút. Nhìn xem, bằng không chúng ta chẳng lẽ còn vẫn luôn đãi ở chỗ này, làm chờ cái kia mâm tròn tự động xuất hiện. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Dù sao ta là cảm thấy không có khả năng. Cùng với chờ ở nơi này uống gió lạnh, chi bằng chủ động thâm nhập tìm một chút. Vương Siêu cảm thấy tóc ngắn nữ tử nói không phải không có lý. Rốt cuộc kịch bản thượng chân chính yêu cầu là làm cho bọn họ tìm được mâm tròn, mà không phải liền hướng đôi mắt thượng đồ điểm thi bùn liền xong rồi. Nếu mâm tròn tìm không thấy, như vậy bọn họ liền tính là bôi thượng một thân thi bùn cũng căn bản là vô ý nghĩa. Vương Siêu suy nghĩ cẩn thận điểm này, cho nên hắn dẫn đầu làm ra quyết định, đánh nhịp nói: ta đồng ý làm như vậy, dù sao hiện tại giống như cũng không có mặt khác biện pháp nhưng dùng. Dứt khoát liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Thấy Vương Siêu cũng đồng ý nữ tử đề nghị, Còn lại vài tên người bị hại đảo cũng không tốt ở nói cái gì. Toàn sắc mặt trắng bệch gật gật đầu. Chúng ta đây là như thế nào cái tìm pháp? Tách ra tìm sao? Vẫn là cùng nhau đi. Ở bên nhau còn có thể có một cái làm. Liền tính thật gặp được nguy hiểm cũng có thể lẫn nhau chi viện một chút. Tổng so một hai người ứng đối muốn tốt hơn nhiều nếu đều đã xác định. Chúng ta đây liền chạy nhanh đi thôi. Sáu gã người bị hại mục đích lần thứ hai đạt thành nhất trí. Bởi vì là từ tóc ngắn nữ tử ban đầu nói ra. Cho nên bọn họ ở lựa chọn phương hướng thượng. Liền cũng giao cho nàng đi xác định. Liền dọc theo này thẳng tắp vẫn luôn đi phía trước đi thôi. Như vậy chúng ta cũng khó khăn nhớ rõ trở về lộ. Tóc ngắn nữ tử ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liền giơ tay một lóng tay bọn họ tới khi chính phía trước. Tạm thời đem cái này phương hướng định thành bọn họ mục tiêu phương hướng. Vài người một bên dưới chân sinh phong hướng phía trước đi tới, một bên cẩn thận tả cố hữu vọng, sợ có thứ gì sẽ ở bọn họ không hề chuẩn bị dưới tình huống. Đột nhiên từ bốn phía bóng ma vụt ra tới, dọc theo một cái thẳng tắp đi rồi không sai biệt lắm có 3 phút. Vương Siêu bọn họ liền có một cái ngạc nhiên phát hiện. Bọn họ phát hiện nguyên bản sắp hàng tương đối chỉnh tề mồ khâu, chính theo bọn họ đi trước mà trở nên dày đặc. Mới đầu mỗi hai cái mồ khâu gian còn lưu có nhất định khoảng cách, nhưng trước mắt loại này khoảng cách lại hoàn toàn nhìn không tới. Nói cách khác, sở hữu mồ khâu đều dập dạp tệ ở cùng nhau. Mồ khâu chen chúc ở bên nhau đại giới, đó là con đường trở nên cực kỳ khó đi. Bọn họ mấy cái tuy còn không đạt được một bước khó đi nông nỗi, nhưng là mỗi bán ra một bước đều có vẻ thực cố sức. Hoàn toàn không biết hẳn là từ nơi nào đặt chân. Mặc kệ, chúng ta trực tiếp dẫm mồ khâu đi thôi. Rốt cuộc đều đã muốn chạy tới nơi này, tổng không thể cái gì cũng chưa phát hiện liền trở về đi. Liền ở bọn họ lâm vào do dự cùng dãy dụa chung, không biết là ăn cơm lui thời điểm, tóc ngắn nữ tử cùng Vương Siêu lại một lần đứng dậy, vì bọn họ cung cấp một cái kiến nghị. Kiến nghị không có chút nào trì hoãn được đến tiếp thu. Sáu cá nhân cũng đều không ở cố sức tìm điểm dừng chân, mà là trực tiếp dẫm lên mồ khâu thượng. Có chút mồ khâu bởi vì đều đã vỡ ra, từ giữa càng là lộ ra quan tài một góc. Đạp lên mặt trên thậm chí đều có thể nghe được hủ quan vỡ vụn âm vang. Lại tiếp tục giống như bây giờ có chút cố sức đi rồi trong chốc lát, liền nghe trong đó một người nam tính người bị hại đột ngột quái kêu một tiếng, nứt ra rồi. Những người khác đều bị tên này người bị hại tiếng kinh hô hoảng sợ. Ánh mắt không khỏi theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền thấy ở khoảng cách bọn họ đại khái có 6-7 mễ xa vị trí, đang có một cái mồ khâu ở kịch liệt đong đưa. Loại này đong đưa cho người ta nhất thẳng quản cảm thụ, chính là giống như có thứ gì dục muốn phá mồ mà ra. Mà ở như vậy một loại trong hoàn cảnh, lại là mai táng người chết mồ khâu kịch liệt đong đưa. Cho nên liền tính là không ai nhắc nhở bọn họ, bọn họ ở trong lòng mặt cũng đều rất rõ ràng. Sắp phá mồ mà ra đồ vật rất có khả năng chính là quỷ. Loại này ý niệm xuất hiện, lệnh mọi người trái tim đều hung hăng xuống phía dưới trầm xuống. Liên quan bọn họ bước chân cũng không chịu khống chế ngừng lại. Ta không có hoa mắt đi. Cái kia mồ khâu thế nhưng thật sự ở động. Ta cũng hy vọng là chính mình hoa mắt, đáng tiếc ta cũng không có. Cái kia mồ khâu xác thật là ở đong đưa chúng ta vẫn là nhanh lên nhi đào tẩu đi, khẳng định có quỷ ở bên trong. Nó nếu từ giữa vụt ra tới làm sao bây giờ? Ai có thể tới cứu chúng ta nếu không phải có lúc trước tên kia nữ tính người bị hại chết thảm? Một màn làm giáo huấn, nghĩ đến lúc này cũng đã có người khó ức sợ hãi. Lựa chọn ở kinh trong tiếng đào tổ, nơi nào còn giống như hiện tại như vậy dừng lại dũng khí. Trên thực tế cũng căn bản không có cho bọn hắn đào tẩu thời gian. Bởi vì kế tiếp liền thấy cái kia mồ khâu đột nhiên từ trung gian vỡ ra. Tiện đà từ giữa chi ra tới một ngụm hắc quan. Hắc quan xuất hiện lệnh Vương Siêu đám người toàn đảo hút một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, kia khẩu hắc quan chậm rãi từ mồ khâu dâng lên, cho đến hoàn toàn treo ở mồ khâu đầu trên. Mặc dù treo ở giữa không trung, hắc quan còn tại không ngừng kịch liệt run. Vương Siêu mấy người đều đã bị dọa kinh thanh kêu to. Cùng với bọn họ kêu sợ hãi, cùng với một tiếng đầu gỗ vỡ ra tiếng vang, hắc quan cái liền hoàn toàn trở nên chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, một cái tràn ngập mùi hôi khí vị màu đen hủ thi hoảng sợ vô cùng từ giữa chui ra tới. Hủ thi diện mạo khó có thể phân rõ, nó trên người giống như là dính vào một tầng màu đen nước bùn. Duy nhất còn tính rõ ràng cũng chỉ có nó kia hai song phiếm sâu kín lục quang đôi mắt, cùng với bị nó chộp trong tay màu trắng mâm tròn. Sáu cá nhân cứ việc đều chú ý tới hủ thi trong tay mâm tròn, nhưng không có một người dám lên đi cướp đoạt. Ngược lại là ở phản ứng lại đây sau, các xoay người sang chỗ khác bắt đầu mọi nơi chạy trốn. Đến nỗi kia chỉ vừa mới từ trong quan tài chui ra tới hủ thi, tắc cũng tốc độ cực nhanh hướng tới sáu người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bởi vì trước đây bọn họ đều là đạp lên mồ khâu thượng, thả mồ khâu lại chiều cao bất đồng, cho nên bọn họ đào tẩu tốc độ cũng không tính quá nhanh. Cơ hồ cũng chỉ qua mấy cái thở dốc công phu, liền có một nam một nữ hai gã người bị hại bị hủ thi đuổi theo. Tiện đà như là bị cắn nuốt giống nhau, trực tiếp hít vào trong thân thể. Ngay cả thanh thảm gào đều không có lưu lại, hai gã người bị hại nháy mắt liền bị tàn nhẫn giết chết. Này cũng lệnh chú ý tới một màn này Vương Siêu mấy người cơ hồ sợ tới mức ngất. Nếu không phải hai chân còn ở bản năng mại động nói, bọn họ nói không chừng thật sự sẽ hai mắt vừa lật ngã trên mặt đất. Lúc này không còn có người có thể bảo trì lý trí. Mọi người đại não đều là trống rỗng, thậm chí liền đào tẩu ý niệm đều không có, hoàn toàn là dựa vào thân thể bản năng đang lẩn trốn. Đại đem hai gã người bị hại tiêu hóa sau, hủ thi ánh mắt liền lại theo dõi đã chạy ra có một khoảng cách một người nam tính người bị hại. Người này cùng dư lại mấy người đào tẩu phương hướng đều bất đồng. Từ phương hướng thượng xem là khoảng cách hủ thi gần nhất một cái. Hủ thi trước mắt chắc liếc mắt một cái những người khác cùng nó khoảng cách sau, liền lại hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tới tên kia nam tính người bị hại đuổi theo. Nhìn kia chỉ hủ thi hoàn toàn có thể dùng biến thái tới hình dung tốc độ. Vương Siêu mấy người chỉ cảm thấy bọn họ thân thể bắt đầu lơ mơ. Một loại vô lực phản kháng tuyệt vọng cảm hoàn toàn đưa bọn họ bao vây ở bên trong. Cũng may là bọn họ tương đối may mắn, lựa chọn đào tẩu lộ tuyến cùng kia chỉ hủ thi đuổi giết tên kia nam tính người bị hại lộ tuyến là tương bội. Nhưng thật ra có thể thừa dịp này đoạn công phu lại kéo ra chút khoảng cách. Chỉ là loại này khoảng cách kéo ra, đối với hủ thi kia biến thái tốc độ tới nói, tác căn bản là như muối bỏ biển, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu là hủ thi đem tên kia nam tính người bị hại giải quyết rớt, quay đầu lại đuổi theo hắn nhóm nói. Nghĩ đến đều không dùng được 1-2 phút thời gian, bọn họ liền sẽ bị bắt được giết chết. Trốn không trốn, liền trước mắt tình huống tới xem, cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Tên kia nam tính người bị hại đã nhìn thấy hủ thi thế nhưng lựa chọn đuổi giết hắn sau, tức khắc bị dọa sụi lơ trên mặt đất, chỉ là ở ngoài miệng như cũ không ngừng hoảng sợ kêu to. Nhưng thực mau, hắn tiếng kêu liền hoàn toàn bao phủ ở kia thanh thanh giống như quỷ khiếu trong gió. Chúng ta sẽ chết, chúng ta trốn không thoát đâu. Vương Dự Lễ một bên liều mạng trốn, một bên dương miệng không ngừng khóc kêu. Lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Vương Siêu tuy không có giống Vương Dự Lễ như vậy khóc kêu cái không ngừng, nhưng lại đồng dạng là vẻ mặt tuyệt vọng, hoảng hốt đến mấy dục chất tức hắn đừng nói là tự hỏi, ngay cả ít nhất bình tĩnh đều làm không được. Nghiễm nhiên cũng chỉ dư lại duy nhất một ý niệm mà đi trốn. Nhưng thật ra tên kia tóc ngắn nữ tử đang lẩn trốn độn chung còn có biểu lộ một chút tự hỏi chi sắc, nhìn dáng vẻ cũng không có hoàn toàn bị khủng hoảng cắn nuốt lý trí. Nàng cùng Vương Siêu cùng Vương Dự Lệ sở trốn phương hướng cũng có điều bất đồng. Đơn tử cùng quỷ vật nơi khoảng cách thượng đối lập, nàng kỳ thật mới là khoảng cách xa nhất kia một cái. Nàng lúc này quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đang ở cắn nuốt tên kia nam tính người bị hại hủ thi, lòng nóng như lửa đốt cân nhắc muốn như thế nào làm mới có thể thoát được một mạng. Hơn nữa thành công bắt được mâm tròn. Từ khi Từ Tiêu Mạch chỗ đó nghe nói đến cái này quay chụp quy tắc, cũng xác nhận Tiêu Mạch nói cũng không có bất luận cái gì giả dối thành phần sau, nàng liền đem này quỷ hí quay chụp coi như là một hồi trinh thám quỷ hồn loại chạy trốn trò chơi. Cái gọi là trinh thám quỷ hồn loại chạy trốn trò chơi, tiền đề đó là tiết lộ chạy trốn. Trong trò chơi quỷ vật là tuyệt đối cường đại, thậm chí nói là vô địch tồn tại. Tham dự trò chơi người chơi là nhỏ yếu, ở trực tiếp đối mặt dưới tình huống là căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, cơ hồ chính là nháy mắt bị dây. Bất quá, trong trò chơi còn tồn tại tiềm tàng nhắc nhở. Này nhắc nhở đó là trò chơi cấp nhỏ yếu phương cung cấp chạy thoát sinh cơ. Nói cách khác, chỉ cần tìm được trong trò chơi giấu giếm còn sống biện pháp, liền có thể bình yên tránh thoát quỷ vật đuổi giết. Cho nên tại đây loại trinh thám loại chạy trốn trong trò chơi, người chơi sở cần phải làm là tìm ra che giấu nhắc nhở, mà đều không phải là đơn thuần nghĩ như thế nào từ quỷ vật thuộc hạ đào tổ. Có thể nói tóc ngắn nữ tử đêm này quỷ hí quay chụp xem đến thực thông thấu, hoặc là nói nàng đối sự kiện hình thức đã có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Đương nhiên, này cũng cùng nàng bản thân tố chất có quan hệ. Nếu là một cái phổ thông thông nữ tử, sợ là đã sớm bị cái gì linh dị sự kiện, lại cái quỷ gì quái dọa phá gan. Liền ở nàng tưởng này đó thời điểm, kia chỉ hủ thi tắc đã đem đuổi giết mục tiêu định ở Vương Dự Lệ cùng Vương Siêu trên người, thả ở một cái tốc độ kinh người đuổi theo. Nghĩ đến nhiều nhất không vượt qua 2 phút, Vương Siêu hai người liền sẽ bị đuổi theo, tiện đà bị tàn nhẫn giết chết. Tóc ngắn nữ tử cũng không có dư thừa tâm tư quan tâm hắn hai người chết sống. Nàng tưởng chỉ là chính nàng nên làm cái gì bây giờ. Nàng cảm thấy nếu là trinh thám quỷ hồn loại chạy trốn trò chơi hình thức, như vậy này trong đó liền nhất định tồn tại một loại tương đối an toàn chạy trốn biện pháp, mà không phải trực tiếp đi cùng quỷ vật cứng đối cứng, từ nó trong tay mặt cướp đoạt cái kia mâm tròn. Chỉ là cái kia biện pháp đến tột cùng là cái gì đâu? giống như tại đây một màn quay chụp chung, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở thành phần ở. Cẩn thận hồi tưởng lên, xuất hiện tại đây một màn quay chụp đồ vật, cũng chỉ có mồ, quan tài, thi thể, sẻng, mâm tròn, có thể làm nhắc nhở vật phẩm, giống như cũng chỉ có như vậy vài loại. Nhưng vô luận thấy thế nào mấy thứ này cũng không giống như là có chứa nhắc nhở tác dụng. Nghĩ vậy nhi, tóc ngắn nữ tử đột nhiên ý thức được một chút. Đó chính là hủ thi là từ trong quan tài xuất hiện. Mà ở bọn họ phía trước cậy ra kia khẩu trong quan tài, liền cũng tồn tại một con hủ thi. Chẳng qua kia chỉ hủ thi là chết mà thôi. Mặt khác, còn có quan trọng nhất một chút. Hết chương.